Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, đốt huyết tiên trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từng hạt tròn trận pháp linh tinh. Từ lão hắc trong miệng khạc ra, những trận pháp này linh tinh, trực tiếp kích thích ra. Tiên văn chập chờn lực lượng, hội tụ tiến vào dịch tiểu phi trong thân thể, mà Túy Thanh Trúc, vào lúc này, đã bất tỉnh, bị dịch tiểu phi thu vào trong thiên táng bảo tháp. Oanh, những trận pháp này linh tinh, tiến vào dịch tiểu phi thân thể bên trong, trực tiếp để cho dịch tiểu phi tinh nguyên cháy, đốt huyết tiên trận, thu diễm, thời gian đầu tiên nhận ra được, bất quá. Như vậy trận pháp có thể vận dụng người vô cùng thiếu. Hiển nhiên giờ phút này không phải dựa vào dịch tiểu phi sử dụng, mà là bên cạnh con chó kia vấn đề cháy tinh nguyên, dự định làm sau cùng tử chiến. Quả thật giờ phút này dịch tiểu phi cảnh giới đều ở đây leo lên, loại này leo lên tốc độ cực nhanh, nhị kiếp tiên tôn, ba kiếp tiên tôn, 4 kiếp tiên tôn, 7 cướp tiên tôn, 8 cướp tiên tôn, sau đó lại là bước vào đến cửu kiếp tiên tôn. Vậy dựa vào đốt huyết tiên trận, chưa đủ để cho dịch tiểu phi từ một kiếp tiên tôn đạt tới cửu kiếp tiên tôn. Bây giờ trình độ nhất định, còn muốn dựa vào dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân, ba cái phân thân, giống vậy đang cháy tinh nguyên, cộng thêm bổn tôn. Đây chính là bốn người cháy tinh nguyên dưới, mới có bực này khủng bố cảnh giới tăng lên vượt qua. Cảnh giới tăng vọt, cho dịch tiểu phi mang tới biến hóa cũng là không giống nhau. Thậm chí, mi tâm con mắt thứ ba, đều có thay đổi to lớn. Quanh thân bên cạnh, màu tím đen lôi đình lực vờn quanh, không chỉ là màu tím đen sấm sét, còn có kinh khủng viêm hỏa. Cùng với cực băng lực, viêm hỏa, sấm sét, cực băng, bây giờ đã diễn biến đến cái này ba loại lực lượng kẹp và vốn là đây là lực lượng hoàn toàn bất đồng, hôm nay lại có thể sẽ là hoàn mỹ như vậy dung nhập vào tay dịch tiểu phi lên, kiếm gãy lần nữa hiển lộ ra, cả người biến hóa giờ khắc này thật quá lớn, chói mắt. Hôm nay dịch tiểu phi lần nữa trở thành hàn gia trong bí cảnh nổi bật nhất tồn tại, cho dù là 5 vị chuẩn đế ánh sáng cũng không áp chế được dịch tiểu phi, cho rất nhiều tu sĩ cảm giác hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác. Lần lượt cũng có thể cho người ngạc nhiên mừng rỡ, tiềm lực vô hạn mà chiến lực cực hạn rốt cuộc lại ở địa phương nào. Đốt huyết tiên trận lại có thể cho hắn mang đến cái này cách biến hóa. Biết được cháy tiên trận tiên tôn cường giả, không ít người nuốt nước miếng một cái. Thu ra bên này, Thu Bình Chi và Thu Võ Đại Trưởng Lão chung một chỗ, hiện ở trong nội tâm thật vẫn thật lâu không cách nào bình phục. Dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi đã không còn là một kiếp tiên tôn, mà là đã bước vào đến cửu kiếp tiên tôn, một người tu sĩ cái gọi là thế đều đã không giống nhau. Tới chiến, dịch tiểu phi trong miệng nói ra hai chữ, cái này hai chữ mang nhất định trong lời nói lực trùng kích. Lần này, Thu Diễm nhìn về phía dịch tiểu phi, ánh mắt đã hoàn toàn đem dịch tiểu phi làm một người đối thủ. Sát kinh thiên, Luyện Tư, Tự Bình, còn có Triệu Tự Lai, cũng đem lấy bình đẳng tư thái đối đãi trước mắt tu sĩ này. Đây là bọn họ cả đời cũng không từng đã gặp một kiếp tiên tôn gọi nhịp chuẩn đế, mấu chốt lần này đã là bọn họ 5 người. Hưu, 5 người động, giống nhau dịch tiểu phi vậy động, 6 đạo thân ảnh giao phong và va chạm, lúc này đánh vang. Lấy đánh một trận năm, hàn gia bí cảnh đều đã tràn ngập nguy cơ đứng lên. nếu không phải Hàn gia trong bí cảnh có thái tổ còn sót lại thủ đoạn chống đỡ, giờ phút này bí cảnh kết giới cũng sớm đã hoàn toàn sụp đổ, hủy diệt. Dịch Tiểu Phi biểu hiện ở trong bí cảnh, rất nhiều tu sĩ đều không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được và biểu đạt. Năm gia tộc lớn đương nhiên muốn Dịch Tiểu Phi chết, dẫu sao bây giờ vô luận là ai cũng hẳn rõ ràng cái này tu sĩ nho nhỏ tồn tại uy hiếp tương lai. Mặc một ngày tu sĩ này có phá hủy năm đại gia tộc lực lượng và thực lực, giờ phút này nếu là có người nói ra, bây giờ còn có ai dám phản bác? Bởi vì hắn quả thật tồn tại cái này một phần tiềm lực. Ung ung ung ung ung ung, keng keng keng, trong hư không sáu người giữa đụng nhau xuất hiện đếm không hết bóng người. Bây giờ cho dù là cửu kiếp tiên tôn phải thấy rõ sáu người toàn bộ mặt mũi, hôm nay cũng biết rất cố hết sức. Thực lực tầng thứ lên, tu sĩ phương diện tốc độ, thần của bọn họ anh lực bây giờ đều đã không theo kịp, cực kỳ kinh khủng tỉ thí. Bất quá trong thương khung vẫn có máu tươi vẫy xuống xuống. Ha ha, mạnh, tiểu súc sinh, ngươi thật rất mạnh à. Đối với luyện gia tu sĩ mà nói, thanh âm này không xa lạ gì. Đây là luyện tư thanh âm, nếu để cho ngươi còn sống, thật vẫn là chúng ta năm đại gia tộc lớn tai họa ngầm. Bất quá, ngươi đã không có cơ hội. Vang lên lần nữa tiếng cười lớn, chỉ bất quá đây là tự bình, lấy một địch sáu, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi chút. Chuẩn đế bản lãnh còn không phải là ngươi có thể địch nổi. Ngươi hôm nay biểu hiện để cho bọn ta mở rộng tầm mắt, bất quá muốn thắng, muốn còn sống là không tồn tại. Sát Kinh Thiên và Triệu Tự Lai vậy lên tiếng, dẫu sao đây là lấy một địch sáu. Dịch Tiểu Phi dù là bây giờ chiến lực cũng không giới hạn đến gần chuẩn đế, có thể dù sao cũng là một thân một mình, mà bây giờ không trung rơi xuống máu tươi đều là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Tiên Đinh, hư không trong giao chiến, Dịch Tiểu Phi trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người thân thể hóa là lưu quang trên không trung, máu tươi lại là ở trên bầu trời lưu lại vết máu. Hoành, ở Dịch Tiểu Phi trên vai phải một cây đinh dài, cái này trường đinh lên tiên văn vờn quanh, đem Dịch Tiểu Phi cả người dưới áp chế tới đóng vào trong hư không. Lúc này Dịch Tiểu Phi thân thể run rẩy, lại có thể bị ức chế không cách nào nhúc nhích, cái này chính là chí tôn thần khí trên bảng hạng 16 chí tôn thần khí tiên đinh, tổng cộng có 9 cái mà động dùng tiên đinh chính là Triệu Tự Lai. Hiu hiu hiu, còn lại 8 cái tiên đinh đã toàn bộ tập sát tới đây. Hoành hoành hoành, thằng nhóc thúi, lão hắc ra tay, nhưng lão hắc tồn tại thu diễm các người đã phòng bị, xúc sinh cút xa một chút, xuất thủ là thu diễm, còn có Sát Kinh Thiên trực tiếp đem lão hắc cản trở lại. Hoành, lại là một quả tiên đinh, đây là thứ 2 cái, lần này là bả vai trái, thứ 3 cái bên phải chân, thứ 4 cái bên trái chân, thứ 5 cái bên phải chân, thứ 6 không bên trái chân, thứ 7 cái bên phải cánh tay, thứ 8 cái bên trái cánh tay, mà quả thứ 9 cũng là một quả cuối cùng. Một quả này hướng Dịch Tiểu Phi ấn đường tập sát tới đây, 9 cái tiên đinh, 9 cái một khi toàn bộ đâm vào tu sĩ thân thể sẽ đem bộc phát ra, đủ tiêu diệt bất kỳ một người nào tiên tôn lực lượng. Mà một quả này, Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ 3 máu tươi không ngừng chảy ra, dựa vào con mắt thứ 3 thần uy như muốn trở đỡ được, mặc dù quả thật có một tia ngăn trở, có thể đây chẳng qua là hơi trì hoãn một chút thời gian thôi. Quả thứ 9 tiên đinh càng ngày càng đến gần. Thời gian đảo mắt liền đến gần Dịch Tiểu Phi, trong khoảng cách chỉ có 3 tấc không tới. Thằng nhóc thúi, lão hác gầm thét trong, trên thân thể màu đen lông cũng dựng đứng, đây tuyệt đối là cảm giác tử vong. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, khoảng cách tử vong đã rất gần. Bất quá, ngay tại Tiên Đinh, khoảng cách Dịch Tiểu Phi chỉ còn lại 1 tấc thời điểm. Dịch Tiểu Phi sau lưng, băng hàn lực lượng cuốn sạch qua tới. Ca, ca, ca, đó là đông, quả thứ 9 Tiên Đinh lên. Có bông tuyết xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-tan-toa-nối-tien-gạch-nối-si-gạch-nối-tien-gạch-nối-toa-gạch-nối-si-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.